Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 609, chương 607, Tiris vô cuộc chiến. 3. Cuộc chiến đấu này hai bên, là ở trong năm tháng vô tận đối với lẫn nhau biết rõ đến mức tận cùng ngũ sắc long tộc cùng rớt. Xuống người bảo vệ, siêu nhiên lực lượng cùng ma pháp. Để cho bọn họ vô cùng tinh tế nắm giữ với nhau tình báo. Từ binh lực tạo thành, đến dù là bất kỳ một người nào tham chiến cá thể chiều hướng. Không có bất kỳ ngoại lệ, đại đa số kỹ xảo phương diện sự vật cũng vì vậy mất đi hiệu lực. Lâm vào là không công, không có vô dụng dò xét lẫn nhau, không có vô dụng chiến thuật. Cuộc chiến đấu này nhất định là một tràng so đấu thực lực tuyệt đối. Cứng chọi cứng chiến đấu, cơ hồ ban đầu liền tiến vào giai đoạn ác liệt, tia chớp gầm thét, pháo binh nổ ầm, dưới chân núi máy chạy bằng hơi nước xe, dùng dày đặc pháo binh oanh tạc đỉnh núi, lấy làm người ta giận sôi tốc độ thu cắt lao xuống núi đầu kẻ địch. Mà những cái kia đứt đoạn trên bình đài Long Nhân Pháp Sư, cũng ở đây mượn địa hình ưu thế. Trên cao nhìn xuống thả ra pháp thuật, vẫn thạch mưa lửa, bão tuyết, nhũ băng, áo thuật phá sập, đại quy mô tính sát thương pháp thuật nhiều vô số kể. Hủ hóa đại quân đang xung phong trên đường để lại một cái cổ thi thể. Hoặc là chia năm xẻ bảy mảnh vỡ, rồng đỏ trên không bay lượn, hơi thở rồng đốt sạch vạn vật, đem máy chạy bằng hơi nước xe chiếm đoạt. Bên trong gửi đạn dược rất nhanh ở nhiệt độ cao bên trong tuẫn bảo. Bị nổ giao phó cho tốc độ cực cao kim loại khối vụn. Ngay tức thì thanh trừ sạch sẽ quanh mình mấy chục mét trong phạm vi cơ giới gnome. Thậm chí còn thương tổn tới trời cao rồng đỏ. Băng xương cự nhân ném ra đá lớn. Khó mà đánh trúng tốc độ phi hành cực nhanh cự long. Không việc gì chính xác. Nhưng cũng không cần chính xác, bị trúng mục tiêu đỉnh núi tiếp liên phát sinh sạt lở. Mà đá lớn thì hỗn tạp ở đất đá bên trong thuận sườn núi xuống. Đem những cái kia đứt đoạn trên bình đài chút xuống pháp thuật Long Nhân Pháp Sư nghiền thành thịt. Nát, hắc long đáp xuống, lôi cuốn im lặng có thể ngự lực lượng khổng lồ đụng vào băng xương cự nhân. Rồi sau đó đôi vật lộn. Băng xương cự nhân một quyền lôi đoạn hắc long cánh. Hắc long vậy tới đây cắn đứt cánh tay của đối phương. Có sắt thép người Vericun ném ra dài ngắn lớn bằng có thể so với công thành đồ sộ nỏ sử dụng tên đầu. Mau, lại luôn dễ không có vào một đầu rồng đỏ ngực. Đánh cho trọng thương, mà rồng đỏ lúc rơi xuống đất. Cũng ở đây khó mà dừng lại trong lăn lộn đè chết thành đoàn không mặt người. Còn có mấy chiếc máy chạy bằng hơi nước xe đỉnh Đại Bác tạm thời đổi lại phương hướng. Tập hỏa chi kia do Tyre cấm vệ lãnh đạo tự nguyện tới bảo vệ Tyre mộ máu thịt người Vericun quân đội. Chỉ là trong nháy mắt, liền đem mấy trăm cái máu thịt người Vericun bị đánh thành thịt vụn. Trên chiến trường khoảnh khắc gian hạ nổi lên cục thịt mưa máu. Hai chi quân đội mũi rốt cuộc ầm ầm đụng nhau. Long nhân và thú rồng quân đội như dao nhọn vậy cắm vào địa phương do sắt thép người Vericun tạo. Thành tiên phong, dài chuôi chiến đao mang theo từng trận kim loại mạt vụn. Đúng như cùng từ giết vào máu thịt người Vericun bên trong cơ giới con rối mang theo mưa máu thịt. Sóng gió, hỗn tạp ở hủ hóa đại quân bên trong bóng tối ma. Lít nhít leo lên một cái cao cấp long nhân trên thân thể. Dùng xúc tu chui phá bền bỉ vảy rồng long ra, tham lam hấp thu đối phương sinh mệnh lực, không đồng nhất sẽ bóng tối ma liền bành trướng lên, trên người phân hóa ra càng hơn đồng loại, lại bị một đầu bay đến bầu trời rồng đỏ trực tiếp dùng hơi thở rồng lọc sạch hầu như không còn. Phòng ngự tác chiến một phe này, lực lượng lấy vậy trên trăm đầu trưởng thành rồng đỏ và trưởng thành hắc long làm chủ. Mặc dù chiếm cứ tuyệt đối không chung ưu thế, rồng đất người cùng thú rồng chiếm đa số, hỗn biên số ít ma mới cổ nhân và máu thịt người Vericun bộ đội trên đất liền. số lượng nhưng xa kém hơn tất cả đều là bộ đội trên đất liền hủ hóa đại quân. Ác liệt chiến đấu rất nhanh tiến vào trạng thái giằng co. Ở chiến trường hai bên đắt tiền chiến lược vậy chiến đến một nơi. Bọn họ cố ý tránh được chủ chiến trận, để ngừa ảnh hưởng đến bộ đội dưới quyền. Neltharion không cho người khác nghi ngờ, trực tiếp đem cường đại nhất Locken coi thành đối thủ. Trên thực tế, cho dù cao cấp người bảo vệ Lai còn muốn trừng trị Locken, cũng chỉ được tiếp nhận cái hiện thực này. Mất đi lực lượng sau đó, hắn đã rất khó cùng Locken chính diện đối kháng. Đúng phiến trên chiến trường, không thể nghi ngờ là đất đai người bảo vệ cùng Locken chiến đấu kịch liệt nhất. Locken mặc dù bởi vì cao cấp người bảo vệ Lai mới vừa phát ra tia chớp mà thẹn quá thành giận chiến đấu ban đầu, nhưng rất nhanh khôi phục trấn tĩnh, chuyên tâm đối phó dạy Neltharion tới. Lúc này đất đai người bảo vệ còn xa xa không đạt tới đời sau vị kia, ta tức đại tai biến, đế tuynh. Nhưng cũng là không thể cãi lại cường đại nhất bảo vệ cự long. Kiên quyết đương đầu trước Locken làm người ta hoa cả mắt, pháp thuật mưa cúi vọt xuống. Locken biết rõ đối phương cường hãn lực lượng thân thể, vừa định kéo ra khoảng cách, hai chân lại đột nhiên bị dâng lên đất đá trói buộc ở. Cái này cổ từ đất đai chỗ sâu hiện lên lực lượng, không chỉ có trở ngại hắn hành động, càng làm cho hắn không cách nào trong vòng thời gian ngắn thông qua ma pháp rời đi. Cả người trên dưới đầy vải ma pháp vết thương Hắc Long Vương. Ầm ầm ngụm phải Locken, bắt ôm số này 10 mét cao lớn người khổng lồ nham thạch. Liên tiếp đụng gãy mười mấy cây đại thụ che trời. Trên mặt đất cày ra liền một đạo rãnh sâu hoắm. Rồi sau đó hai bên lại so đấu nổi lên rất lực. Locken bóp lại Neltharion cổ, không ngừng huơi quyền mãnh kích đối phương mềm mại bụng. Quyền quyền đến thịt, mỗi một quyền đi xuống, đều có một ngụm máu tươi từ Neltharion trong cổ họng xông ra. Neltharion thì phun ra nóng rực hơi thở rồng. Đáng tiếc bởi vì góc độ hạn chế, chỉ thương tổn tới Locken đầu vai. Đồng thời hắn cũng đang dùng cường tráng tứ chi không ngừng đạp cất Locken. Định khôi phục tự do, ở chỗ này thời gian. Locken cũng ngực vậy bị thương không nhẹ. Bên kia, Alex Chersa kiềm chế bị hủ hóa người bảo vệ Torim. Torim bị Titan Gogani giao cho thống ngự gió bão lực lượng. Mặc dù người bị hủ hóa không cách nào hoàn mỹ vận dụng đã từng là lực lượng, nhưng hắn cho đòi tới sấm chớp mưa bão hay là cho rồng đỏ nữ vương tạo thành vô cùng phiền toái lớn. Hủy thiên diệt địa tia chớp oanh tạc mây đen dưới mảng lớn đất đai, trăm ngàn long nhân thú rồng mất mạng tại chỗ, gió lớn để cho rồng đỏ nữ vương phi hành không yên, càng cuốn ngược từ trong miệng phún ra hơi thở rồng, nhưng nàng bay kinh chỗ, có sinh mệnh khí tức theo sát, bỏ mặc phía dưới long nhân thú rồng và máu thịt người Vericun bị thương nặng hơn, cũng có thể ở nháy mắt tức thì khôi phục như cũ. Cao cấp người bảo vệ Lai thì ở Neferian và Alex Chersa con trai trưởng Kalai tư đặc biệt kéo tư dưới sự giúp đỡ. Đối kháng cái đó Cuthraxi không mặt người, mà ở trên ngọn núi xem thỏa thích toàn cục Angma thì dựa theo kế hoạch nguyên thủy, chỉ cho thấy chút ít lực lượng, chủ yếu dùng để tiếp viện bọn họ, không hề đau không nhột cách dùng thuật oanh tạc một chút chủ chiến trận. Lai tay cầm tia chớp, hoàn toàn đối phó đối phương tâm trí ăn mòn, rất nhanh liền tiến vào cận chiến bên trong. Cuthraxi cùng hắn vậy cao lớn, thỉnh thoảng thả ra một đoàn bóng tối năng lượng, quơ múa lên trong tay mang đầy gai nhọn chiến chùy, liền liền ở Lai trên mình lưu lại vết thương, còn có dư lực đối phó bằng vào phi hành ưu thế từ cạnh tập kích Kalai tư đặc biệt kéo tư. Bị một trường quét bay ra ngoài sau đó, Neferian chật vật lần nữa bay lên không, đáp xuống, Cuthraxi không mặt người giơ chùy quét tới, nhưng cái gì cũng không đánh đến, nguyên lai ở Nefarian giữa không trung liền biến hóa thành máu thịt Vericun hình người. Chỉ là trong tay không biết lúc nào nhiều một cái tản ra thánh khiết huy hoàng chiến trùy. Chính là trước đây không lâu, hắn cùng Angma từ Tyre mộ bên trong lấy ra Silverhand chiến trùy. Hắc Long Vương con trai trưởng hình người trạng thái hóa thân. Chỉ có le que cao hơn 3 mét, so với cùng cao cấp người bảo vệ lai sấp xỉ Cotharaxi. Giống như đồ sộ trước mặt người con kiến, có thể làm hắn mượn thần khí oai cúi sông lực lượng. Đem chiến trùy đập phải trên bả vai của đối phương lúc. Nhưng trực tiếp đem đập cái lảo đảo, rồi sau đó trực tiếp cầm chiến trùy ném cho lai. Đây là, trên ngọn núi giả vờ phí sức kích hoạt thần khí ang ma vậy rốt cuộc ra tay. Cứu chuộc sáng lên, một cổ trật tự lực tràn vào cao cấp người bảo vệ lai thân thể. Để cho người sau lực lượng lớn tăng, mà đồng thời vậy có một đạo đạo bóng tối xúc tu từ mặt đất dâng lên. Bó buộc ở còn chưa ổn định thân hình Cotharaxi, được này, cương viện, cao cấp người bảo vệ lai bắt cơ hội, một tay để ở Cotharaxi cổ, một tay bắt đối phương bị thương cánh tay, chợt vừa phát lực, trực tiếp đem kéo xuống, bắt được Silverhand chiến trùy sau đó, hắn giống như lại lấy được cuộc đời mới, vừa có thu được bên trong quần trật tự lực nghiêm túc ở đây. Vậy có trong lòng tác dụng, dẫu sao, bỏ mặc nói thế nào, đây đều là hắn vị kia hy sinh từ huynh đệ ta vũ khí. Đối với như vậy tồn tại mà nói, trong chiến đấu bất kỳ xu thế suy sụp, cũng có thể gây thành thảm bại. Ở cao cấp người bảo vệ lai, Nefarian và Kalai Tư đặc biệt kéo tư nhanh chóng thế công hạ. Cotharaxi không mặt người liền nhặt hồi thanh kia tay gãy bên trong nắm vũ khí cũng không làm được. Rất nhanh liền gặp tiếp liền bị thương nặng, hoàn toàn không cách nào duy trì nữa ở cục diện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/do-guide-nối-tsi-guide-nối-vo-guide-nối-tsuong-guide-nối-y-guide-nối-tsan-guide. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.